Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được không ra hơi, còn bị Trần Minh cười cho một phen, nói thủ trưởng đã huấn luyện cô cho thật tốt. Vào đi. Trần Minh gõ cửa xong chạy không còn hình bóng. Thành Ninh sửa sang quần áo rồi mới đẩy cửa đi vào. Mục Lương Hòa ngồi ở phía sau bàn làm việc, không mặc áo khoác quần phục mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi xanh. Cúi đầu cầm bút không biết đang viết gì, vẻ mặt hết sức chuyên chú, đầu cũng không ngẩng lên. Hồi lâu không nghe thấy người nói chuyện, Mục Lương Hoàng ngừng bút ngừng đầu, đột nhiên mắt sáng lên. Đến rồi ư, tốc độ cũng nhanh đấy. Trên đường không bị kẹt xe. Thành Ninh thả túi sách lên bàn làm việc của anh, rồi nhìn quanh quất trong phòng. Phòng làm việc của Mục Lương Hoàng cũng không tính là lớn. Ngoài một bộ sofa màu đen và một chiếc máy đun nước màu trắng, bàn làm việc của anh đặt đối diện trên ghế salon, bên cạnh là một cái cột mắc áo, phía trên treo áo khoác quân trang của anh. Thủ trưởng à, em đói rồi. Trần Minh nói chỗ các anh mới có một đầu bếp mới. Món cá nấu cải chua rất là tuyệt nha. Quả thật là không tệ. Muốn ăn sao? Không thể được hay sao? Về nhà thì có thể. Mục Lương Hòa bẹo mặt cô một cái. Thành Ninh cũng biết Mục Lương Hòa sẽ không thiên vị, nhưng mà anh nói trở về là có thể, ý là anh sẽ đích thân xuống bếp, cũng rất không tồi, có mấy phần mong đợi ở cô. Mục Lương Hòa mặc áo khoác, cô bước tới sửa lại cổ áo cho anh. Hai người sóng vai xuống lầu, bên ngoài thì đèn đường đã sáng lên, ký túc xá bên này so với phía đông thì có vẻ an tĩnh hơn rất nhiều. Từ bên trong đi ra không gặp bao nhiêu người, chắc là tan tầm mọi người cũng đã tập trung ở nhà ăn hết rồi. Thủ trưởng à, anh nói ở bộ đội phải giữ cự ly, anh bảo khoảng cách này đã đủ hay chưa? Thành Ninh đi sau anh tầm 1 mét, dùng cánh tay đo đạc cự ly. Mục Lương Hòa xoay người, làm cái bóng càng ngày càng dài ra dưới ánh đèn, đôi tay xuôi ở bên người nhỏ giọng. Em còn có thể cách xa hơn, như vậy sẽ không biết chúng ta sẽ quen biết nhau đâu. Cô không vui rầu miệng lên nói. Không phải anh nói là phải giữ cự ly, hiện tại lại không hài lòng hay sao? Không cho phép chu mò, đi về phía trước đi, trong phạm vi lãnh thổ của anh. Mục Lương Hòa mỗi lần làm bộ hung hăng với cô, chân mày cũng sẽ nhướng lên rồi hạ xuống, thân sắc cũng xuống theo, mặt cũng nghiêm chỉnh. Cô lẩm bẩm đi tới trước mặt anh, đánh một quyền vào ngực của anh rồi nói. Lãnh thổ của anh đã sớm bị quân em chiếm lĩnh, cũng cắm cờ xí của em rồi. Mục Lương Hoàng nghiêng người cùng cô kề sát vai rồi nói. Vậy sao? Vậy anh hiện tại coi như là tù binh của em đi. Cứ xem như là thế đi, cho nên anh phải biểu hiện tốt một chút nha. Những lời nói này không nói ra rõ ý vị. Mục Lương Hoàng híp mắt cười cười có một chút xấu xa, mang cô đi ra khỏi đường nhỏ. Chị dâu, ngồi đây. Mới tập tễnh bước vào đã có người gọi theo. Cô nhớ lần đầu tiên tới đây, Cố Thành Dĩ cũng là như vậy, hồ hoán bọn họ đi qua, còn Mục Lương Hòa lại dẫn cô đi chỗ khác. Lần này bọn họ cũng đến đây, nhưng người kia đã không thể về được. Chúng ta qua bên kia chào hỏi thôi. Đám tiểu tử kia xem chừng ngứa ra, không cần để ý đến bọn họ. Nhưng em muốn qua đó. Vậy thì qua đi. Mục Lương Hòa còn không thiên vị cô, nhưng chính ủy lại vì cô mà mở tiệc nhỏ. Một nồi cá cải nấu canh chua được dọn lên, chị nhìn liền muốn ăn, chứ đừng nói là mùi thơm lan tỏa kia nữa. Chị dâu à, ngồi ở đây. Vương Dịch Bằng gọn đồ để chừa ra 2 chỗ ở trước mặt. Mục Lương Hòa bưng cái khay, Thành Ninh xách túi đứng ở phía sau, trông giống y như là nàng dâu nhỏ. Đưa túi đây cho anh. Cái túi sách vốn đặt trên đùi của cô, Mục Lương Hòa cầm lấy đặt sang ghế của anh. Mọi người thấy động tác này của Mục Lương Hòa cũng che miệng cười. Có người lá gan trực tiếp bật cười, thậm chí là tán thưởng thủ trưởng là một ông chồng tốt biết chăm sóc. Không muốn ăn cơm nữa hả? Mục Lương Hòa đành giọng quát, một bàn lại khôi phục lại sự an tĩnh. Mọi người theo khuôn phép cũ, thỉnh thoảng có mấy ánh mắt không quy củ, đảo loạn lén nhìn Thanh Ninh, nháy mắt với cô. Bữa cơm này ăn thật có ý nghĩa. Đầu bếp nhà ăn tay nghề không tệ, cơm dẻo, không cứng cũng không mềm, hương thơm ngào ngạt. Ăn xong những người khác vốn cũng đi theo họ đã tự biết tức thời lấy thời cơ để rời đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net